Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542. Chương 1542. Tìm cơ hội. Nhập Vân báo vẫn luôn tại ẩn núp bên trong, tìm kiếm một cái thích hợp nhất ám sát đối tượng, đánh giết sau đó lại chính thức gia nhập chiến đấu. Theo lý thuyết, nhưng thật ra là đi đánh lén kia hai đại nhân ma càng thêm phù hợp. Kia hai cái mới là bây giờ trên chiến trường tà giáo võ giả chiến lực mạnh nhất. Nhưng là, bởi vì hai người kia đối thủ là Hoàng Phủ Diễm, cho nên bị bài trừ. Bọn hắn cũng không dám tùy ý đem Hoàng Phủ Diễm cho phóng xuất ra. Cái này nhân lang tử dã tâm, ai cũng không biết hắn có thể hay không làm ra cái gì đến. Vạn nhất đột nhiên quay người hướng về sau phương đánh tới, trước giải quyết Bạch Vũ Triết đâu. Loại chuyện này không thể không phòng. Dùng Hoàng Phủ Diễm nhân phẩm, không nhất định liền thật có thể làm loại chuyện này. Ẩn thân bên trong Nhập Vân báo nhìn thoáng qua cách mình gần nhất kia luyện độc sư. Đối phương quanh thân tùy thời đều có đặc thù kịch độc đến bảo hộ. Nhưng là tại vừa rồi hỗn chiến bên trong, Độc Long tôn giả đã len lén cho hắn một viên giải độc đan. Không nhất định liền có thể giải được đối phương kịch độc, nhưng là khẳng định cũng sẽ có tác dụng, tăng thêm hắn tự thân cường hãn tu vi, căn bản cũng không cần e ngại. Thế là, Nhập Vân báo len lén tiếp cận, khoảng cách của song phương bất quá mấy trăm mét, chỉ là tại loại này cuồng bạo chiến đấu bên trong, ẩn thân cũng cần rất cẩn thận, vạn nhất bị cái gì chiến đấu dư ba cho đụng phải, kia ẩn thân hiệu quả cũng liền biến mất. Bất quá, Nhập Vân báo mặc dù đạt được ẩn thân trận bàn không đến một ngày thời gian, có thể thứ này thực tế là dễ dàng trưởng khống, mà lại đối với hắn mà nói, loại phương thức này rất là am hiểu. Ẩn núp vốn chính là hắn sở trường một trong. Mấy trăm mét khoảng cách, Nhập Vân báo tránh chuyển xê dịch, kỳ thật cũng vô dụng, một phút liền đã tới gần. Đây là một tái lão già, nhìn qua niên kỷ đã rất lớn, trên thực tế cũng xác thực rất già, đoán chừng khoảng cách thọ chung đi ngủ cũng không còn sớm. Đây chính là Độc Hồn Tông tam đại luyện độc sư một trong, Thái Thượng Trưởng Lão Ngạc Trắc Hạt. Nếu như không phải là bởi vì hắn là xếp tại trước năm luyện độc sư, đoán chừng đã bị luyện thành nhân ma. Nhưng là luyện chế nhân ma nếu như không cách nào giữ lại linh trí, như vậy Ngạc Trắc Hạt kia cường đại luyện độc cùng thao túng kịch độc năng lực đoán chừng liền không có, cho nên mới một mực không có phương diện này kế hoạch. Đối với đánh giết tam đại luyện độc sư đến nói, cái này rõ ràng không phải cái lựa chọn tốt nhất, dù là Diêm Khâu Tà phương diện này so hắn yếu một ít, có thể niên kỷ cũng muốn nhỏ không ít, nhưng đối với Nhập Vân báo đến nói, trước mắt cũng chỉ có Ngạc Trắc Hạt thích hợp nhất. Chỉ cần trước giải quyết hết một cái, như vậy mặt khác hai cái đoán chừng cũng liền nguy hiểm. Ba người bọn hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Độc Long tôn giả. Không thể không nói, Nhập Vân báo đáp ứng sau đó cũng là rất tận tâm tận lực. Ngạc Trắc Hạt lúc này đang phối hợp hai vị khác, cùng Độc Long tôn giả hình thành kiềm chế. Bọn hắn là đứng tại ba cái phương vị, phối hợp với phóng thích khói độc. Độc Long tôn giả nếu quả thật tâm vì chính đạo võ giả thắng lợi, vậy hắn phải đi giải quyết những này khói độc. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm, Độc Long tôn giả cũng không có phương diện này tâm tư. Nhưng bây giờ, hắn xác thực hy vọng tranh thủ thời gian chiến thắng tà giáo võ giả, để Bạch Vũ Triết hiếu động trước người hướng Nam Man chi địa. Cho nên, hắn nhất định phải đi giải quyết những này kinh khủng khói độc. Lúc này, Ngạc Trắc Hạt quanh thân đều bao vây lấy từng tầng khí độc. Bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên đều khó mà cận thân. Hắn giờ phút này ngay tại chuyên chú khống chế phía trước khói độc, tận lực để Độc Long tôn giả không có nhanh như vậy đem nó cho xua tan. Trong mắt hắn,